Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, Bạch Hồ 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch Lương mặc vào hắn quần áo, liền có thể trang âm dương tông đệ tử. Đây là một cái ý kiến hay. Hoàn mỹ, tiểu hồ ly Dương Dương đắc ý nói. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người đệ tử kia so Dịch Lương cao hơn nửa cái đầu. Khung xương cũng so Dịch Lương lớn. Hắn mặc vào đệ tử phục sẽ là bộ dáng gì? Không sao, ta có thể thi huyễn thuật. Làm Dịch Lương cảm thấy chính mình quần áo rất thỏa đáng. Tiểu hồ ly nghiêm túc nói. Ninh Thư, người đầy không phải bịt tai trộm chuông sao? Vẫn là ta đi ra ngoài trước, tìm được thể trạng cùng Dịch Lương không sai biệt lắm đệ tử, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy tới quần áo. Ninh Thư nói. Dịch Lương hướng Ninh Thư nói ra. Người cẩn thận một chút. Không sai biệt lắm đến trạng vạng tối thời điểm. Mạnh Hứa cho Dịch Lương đưa một chút đồ ăn tới. Mạnh Hứa vừa mở cửa, Ninh Thư một chút liền thoát ra cửa. Cái này, chấm ngoặc kép. Mạnh Hứa buông xuống đồ ăn liền muốn đuổi theo Ninh Thư. Dịch Lương kéo lại Mạnh Hứa. Hắn chính là ở lại có điểm khó chịu. Thả hắn ra ngoài chạy trốn đi. Cẩn thận hắn bị người đánh chết ăn thịt chó. Mạnh Hứa nhíu mày. Nhưng là tiểu xúc sinh lại chạy không còn hình bóng. Mạnh Hứa cũng không thèm để ý. Nếu quả thật bị người đánh chết cũng xứng đáng. Mạnh Hứa trong lòng có chút nóng nảy. Rốt cuộc lúc nào mới có thể đến phiên hắn làm ra lô đỉnh nha. Làm ra một cái lô đỉnh phi thường không dễ dàng. Hơi không chú ý nữ tử mạng liền không có. Phía trước không biết có bao nhiêu người chờ đâu. Đến phiên hắn còn cần một đoạn thời gian. Mạnh Hứa không thèm để ý con kia giống cẩu lại không giống cẩu xúc sinh. Hướng Dịch Lương ôn hòa nói ra. Ăn một chút gì đi. Cảm ơn. Dịch Lương chỉ có thể án binh bất động. Mạnh Hứa tùy ý hướng Dịch Lương hỏi. Người là cái gì linh căn nha? Mạnh Hứa biểu tình tùy ý. Trong lòng lại phi thường để ý cái này. Nếu có linh căn, hắn liền đã kiếm được. Tông môn người đều bởi vì có một cái linh căn lô đỉnh mà cố gắng. Đến người bình thường bên trong tìm kiếm linh căn. Một số người bí quá hóa liều. Chạy tới bắt một chút tông môn nữ đệ tử. Mắt lom, lom những tông môn kia nữ đệ tử. Những cái kia ngông nghênh kiên cường tông môn nữ đệ tử. Đến âm dương tông còn không phải trở thành mặc người cưỡi lô đỉnh. Âm dương tông thế nhưng là nói là hết thầy tu luyện nữ tử chán ghét tông môn. Ngoại trừ tìm kiếm một chút có linh căn nữ tử. Còn có một ít thích hợp làm lô đỉnh nữ tử. Chẳng hạn như đặc thù canh giờ xuất sinh nữ tử. Dịch Lương thấy Mạnh Hứa hỏi mình linh căn. Quan sát được Mạnh Hứa vẻ mặt mang theo chờ mong, nghĩ nghĩ nói ra, ta là ngũ linh căn. Dịch Lương có trong nháy mắt thất vọng, hóa ra là một cái tạp linh căn. Nhưng, là có dù sao cũng so không có tốt. Mặc dù là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện chậm, nhưng là dù sao cũng so cô gái bình thường thể chất tốt, chịu mài mòn. Mạnh Hứa một chút đối Dịch Lương thái độ đã khá nhiều. Còn tự thân cho Dịch Lương gắp thức ăn. Dịch Lương trong lòng lo lắng Ninh Thư lại muốn nhẫn nại tính tình cùng Mạnh Hứa chu toàn, mà Ninh Thư bên này ra phòng bắt đầu khắp nơi tản bộ. Mỗi đi ngang qua một cái phòng, Ninh Thư đều nghe được thanh âm quái dị, hơn nữa còn có một chút hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp tại trước mặt mọi người nhóm NPC quả thực khó coi. Nhưng là những đệ tử này hoàn toàn không có một chút xấu hổ cảm giác. Dương đắc ý cười, còn lẫn nhau tương đối dưới thân lô mặt đỉnh cho dáng người. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương nha? Cái này căn bản là một cái sao hoàn toàn chính là một cái mẫn diệt nhân tính địa phương. Những cô gái này không cảm giác được vui vẻ, không cảm giác được đau khổ, hoàn toàn không có tư tưởng của mình cùng cảm tình. Cái xác không hồn, quá ghê tởm. Ninh Thư cảm giác cay con mắt lại cay lỗ tai. Mắt đã mù, tai đã điếc. Ninh Thư tại âm dương tông các nơi tản bộ. cụp đuôi theo chân tướng. Khi có, người liền trốn đi. Ninh Thư thân hình cũng không làm người khác chú ý. Cho dù có người nhìn thấy, cũng sẽ không để ý một cái toàn thân bẩn thỉu xúc sinh. Âm Dương Tông rất lớn. Sân phi các lưu đan. Tầng lầu xếp tạ. Bảy nhiễu tám. Quấn. Cơ hồ muốn đem Ninh Thư quấn choáng. Bất quá Ninh Thư đem lộ tuyến ghi tạc trong đầu. Không thì tìm không thấy. Đường trở về mới khôi hài. Ninh Thư phát hiện Âm Dương Tông đệ tử sinh hoạt cơ bản đều là 333. Ngoài, trừ 333, vẫn là 333. Cũng không biết là vì hưởng thụ, vẫn là thật là vì đề cao thực lực. Ninh Thư càng phát ra cảm thấy Âm Dương Tông công pháp kỳ hoa vô cùng, lại có thể hưởng thụ, lại có thể đề cao thực lực. Hơn nữa còn có hoàn thiện làm ra lô đỉnh phương pháp. Loại này tông môn tại làm sao lại tồn tại đến bây giờ đâu? Chẳng lẽ liền không có hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo người sao? Những cô gái này không vô tội sao? Ninh Thư khắp nơi đi vòng vo một vòng, đặc biệt chú ý hơn mười mấy tuổi nữ đồng tình huống, nhưng là Ninh Thư cũng không nhìn thấy Dịch Nhu. Ninh Thư đi tới, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Ninh Thư theo mùi thuốc đến một chỗ. Sân bảng hiệu bên trên viết mỹ nhân, đường, ba chữ. Ninh Thư híp mắt, nơi này sẽ không là lô đỉnh làm ra công xưởng đi. Cửa viện là nhốt lại. Ninh Thư tìm một chỗ, nhảy lên một cái, nhảy qua tường, vây, tiến vào viện sau. Nồng đậm mùi thuốc càng là nồng nặc. Ninh Thư rón rén đến chân tường, nghe được bên trong có âm thanh ồn ào. Một, chút nữ tử tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi. Ninh Thư đứng thẳng khởi thân thể, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn xem tình huống bên trong có khá hơn chút nữ tử đang bị nhốt. Những cô gái này toàn thân quần, áo đều bị cởi hết, ngâm tại trong thùng tắm. Những cô gái này sắc mặt tái nhợt, ngâm mình ở nước, thuốc bên trong, có người hôn mê, có người lại thanh tỉnh, cố gắng muốn tránh ra chói chính, mình dây thừng. Lui tới có đệ tử đi đến trong thùng tắm thêm các loại vật ly kỳ cổ quái. Thêm các loại thuốc bột. Tại nhiệt khí cùng nước thuốc tác dụng dưới. Những cô gái này làn da hấp hơi. Phấn hồng. Ninh Thư giật giật cái mũi. Muốn nghe trong những dược vật này có cái gì thành. Phần. Nhưng là thành phần quá tạp. Mùi thuốc quá nặng. Ngược lại ngửi không ra có. Thuốc gì. Ninh Thư quanh nhà dạo qua một vòng. Trong viện này có rất nhiều phòng, còn có một ít phòng giam giữ một chút bình thường nữ tử. Những cô gái này hiển nhiên là cương trảo đến. Một chút nữ tử mang trên mặt mờ mịt cùng sợ hãi. Một chút nữ tử mang trên mặt vẻ phẫn nộ. Ninh Thư lại đi vòng vo từng cái vòng. Nhìn thấy đại sảnh địa phương. Còn có đệ tử đang chọn đã làm ra tốt lô đỉnh. Những cô gái này ánh mắt ngốc trệ. Có đệ tử chọn chúng nữ tử liền cùng, đệ tử đi, không lâu lắm, những cái kia trong đại sảnh lô đỉnh liền bị chọn lựa xong. Ninh Thư thật là không thể tưởng tượng, những người này chọn lựa nữ tử, liền, cùng chọn lựa trên thớt thịt heo đồng dạng, hoàn toàn không có đem những cô gái này xem như sinh mệnh. Như vậy coi thường, cùng chuyện đương nhiên, như vậy Dịch Lương muội muội lại tại địa phương nào? Ninh Thư tạm thời không có ý định trở về, đem Âm Dương Tông mỗi cái địa phương đều đi dạo một lần, nghĩ xem xét Dịch Nhu rốt cuộc ở nơi nào. Trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào ái muội hương vị, làm Ninh Thư phiền không lắm phiền. Đây đều là nơi quái quỷ gì, thật muốn một mồi lửa đốt nơi này. Những nam nhân này thực tình làm Ninh Thư buồn nôn vô cùng. Ninh Thư đi khắp nơi, gặp một cái nam tử, đào màu hồng quần áo mặc ở hắn trên. Người, lại có vẻ tương đương phiêu giật cùng tuấn lãng. Hết chương.